Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 290, Thế Giới Chi Tử. Trang sách, nơi này vì cái gì hội nổi lơ lửng một cái thai nhi? Trung Kỳ sợ run một cái chớp mắt, nó nhìn lên thậm chí chưa sinh ra, bị bao bọc tại kia từ nguyền rủa có thể cấu thành quang trong kén. Tựa như cùng ở trong nước ối bình yên phát dục. Để ý biết đến này quang trong kén cất giấu một cái chưa phát dục hoàn toàn thai nhi. Trung Kỳ nhìn thấy bên dưới đang phương liên tục không ngừng rút ra. Chảy vào quang trong kén thai nhi phần bụng nguyên thủy nguyền rủa có thể. Liền theo bản năng liên tưởng đến cuống rốn. Nhưng nếu như nói đây là cuống rốn. Như vậy một chỗ khác sở liên kết lấy mẫu thân. Không thể nghi ngờ chính là thế giới bản thân. Trung Kỳ vẻn vẹn chỉ nhìn nhất nhãn sử dụng cảm thấy tự dưng táo bạo. U buồn, tin tức hóa chớ chú. Vẻn vẹn thông qua thị giác tin tức cũng đủ để truyền đi đến trong đầu hắn. Mà những người khác phản ứng tựa hồ so với Trung Kỳ muốn nghiêm trọng nhiều. Các người chơi nguyên bản trả lại cười cười nói nói. Có thể vào gian phòng về sau cũng dần dần trở nên trầm mặc. Bọn họ nhìn chằm chằm cái quang cầu kia. Cả đám đều có chút thất thần. Ánh mắt thậm chí cũng không thể rời. Phản ánh lớn nhất là Trác Nhã. Ánh mắt của nàng đều đỏ một vòng. Hô hấp trở nên ồ ồ lại. Cũng không phải muốn khóc nàng lúc này toàn thân đều tràn đầy lấy tức giận cùng sát ý. Mà nàng dĩ nhiên mở ra chính mình chịu tải vật. Thông qua nguyền rủa trói bên trong bị thêm vào lấy băng lãnh ý chí áp chế càng tới gần điên cuồng. Cùng tuyệt vọng. Nàng hiện giờ không có hoàn toàn không khống chế được. Hoàn toàn là bởi vì nhậm chức đông chi thủ thì tiếp nhận nguyền rủa trói. Đã đông kết bọn họ đại bộ phận cảm tình. Này vốn là dùng cho đối kháng đoạt hồn pháp thuật quấy nhiễu. Có thể tốt hơn lùng bắt vu sư dự án. Đồng thời cũng là vì cắt xén bọn họ không tất yếu thương cảm tâm. Khiến cho bọn họ trở nên tàn khốc đặc thù xử lý. Nhưng hiện giờ... Nó lại ngược lại thành cứu mạng an toàn tác. Cái kia thai nhi, đến cùng là vật gì? Đây mới là để cho chỗ mà Trung Kỳ nghi hoặc. Nó hiển nhiên không thể nào là tinh linh hay là mã nhân. Càng không khả năng là Nhã Sát Lan người bọn họ không có loại trình độ này sức mạnh to lớn. Thai nhi, vừa nhìn cũng biết là nguyền rủa có thể tinh luyện trang bị hạch tâm. Nó thông qua kia vô hình, cuống rốn, từ thế giới chỗ sâu trong rút ra nguyền rủa có thể tiến hành tinh luyện, mà theo hắn làn da thượng tản mát ra đi, chính là đã bị tinh luyện thành quang tính chơ nguyền rủa có thể. Nó là thế giới chi tử, sao? Jacob lẩm bẩm nói, nghe nói như thế, Trung Kỳ đột nhiên phản ứng lại này tựa hồ bản thân chính là một hồi nghi thức. Thông qua thai nhi từ mẫu thể vị trí rút ra cực kỳ có dinh dưỡng tinh huyết khái niệm. Tới dùng thai nghén bên trong thế giới chi tử tới rút ra thế giới chi huyết. Cho nên vừa bắt đầu, vẫn còn sống trong sa mạc, tài nguyên thiếu thốn các tinh linh, tài năng rút ra đến nguyền rủa có thể. Bọn họ cũng không phải đả thông toàn bộ thế giới, càng không phải là lấy liền nhau thế giới với tư cách là lưỡi dao sắc bén. Cắt vỡ thế giới ra. Đem nguyền rủa hầm với tư cách là ống tiêm vùi sâu vào trong cơ thể tới rút ra thế giới chi huyết. Bọn họ như cũ vẫn là tại thông qua nghi thức thủ đoạn rút ra nguyền rủa có thể. Đây là cái gọi là nguyền rủa hầm chân tướng. Trung Kỳ nhất thời đã minh bạch rất nhiều. Lúc trước hắn một mực kỳ quái. Vì cái gì phụ trách rút ra nguyền rủa có thể người sẽ không bị chớ chú. Ngược lại là sử dụng nguyền rủa có thể người mới sẽ bị chớ chú. Bởi vì chân chính từ thế giới trong cơ thể rút ra nguyền rủa có thể. Thực sự không phải là cầm lấy ống tiêm tử đại phu. Mà là thai nghén bên trong thế giới chi tử. Bọn họ cướp đoạt là bắt đầu thuộc về thế giới chi tử. Dùng cho tự mình phát dục thì dùng nguyền rủa có thể. Như thế nào cảm giác đột nhiên mảnh lại. Giống như là dùng ống kim rút lòng trắng trứng đồng dạng. Hoặc là gặp ăn hoa quả phía ngoài thịt quả. Càng làm hột vứt ở trong đất. Bất quá nghĩ như vậy. Tựa hồ lại trở nên bình thường. Trung Kỳ cũng rốt cục tới minh bạch. Hắc nham nguyền rủa hầm sở dĩ chôn sâu dưới mặt đất. Không phải là bởi vì nơi này càng tiếp cận thế giới hạch tâm. giống như ngân thạch nguyền rủa hầm kiến tạo tại có cao ống khói trong kiến trúc đồng dạng. Bọn họ cần có chỉ là cách ly mà thôi. Bởi vì chưa bị thế giới chi tử tinh lọc nguyên thủy nguyền rủa có thể. Vẻn vẹn là quan sát liền có thể hội ô nhiễm tâm trí của người khác. Cái này nguyền rủa hầm sở dĩ cảm giác như là mạch máu. Không phải là bởi vì nó từ thế giới chỗ sâu trong rút ra thế giới chi huyết. Mà là tại thông qua nguyền rủa hầm. Không ngừng từ nơi này thai nhi trên người rút ra chuyển hóa hoàn tất dinh dưỡng. Trung Kỳ chậm, rãi nói. Nghe được Trung Kỳ lời này. Các người chơi cũng rất nhanh đều phản ứng lại. Nguyên lai like như thế. Citalopram lẩm bẩm nói. Hắn còn nhớ rõ. Ngân thạch nguyền rủa hầm quy mô so với hắc nham nguyền rủa hầm quy mô càng lớn. Bọn họ cái kia trong kiến trúc tồn tại hơn, mạch máu. Ý vị này là bọn họ chỗ đó dưới mặt đất thai nhi, không chỉ một cái. Với tư cách là cho tất cả thành thị cung cấp có thể nguyền rủa hầm. Bọn họ chỗ đó có lẽ sẽ có nhiều như vậy, thế giới chi tử. Rút ra công suất cũng sẽ càng lớn. Nguyền rủa hầm nhân viên công tác sở phụ trách. Đại khái chính là cầm cái nào đó hài nhi tạm thời tháo nước. Hoán đổi hấp thụ quản nhắm ngay mục tiêu. Không có bất kỳ kỹ thuật độ khó. Tựa như cùng giám sát và điều khiển semi-auto máy móc đồng dạng. Nếu là như vậy ở trên thiết kế, bọn họ hẳn là muốn đem những cái này năng lượng ánh sáng rút sạch. Dùng cái này áp chế phát dục của nó mới đúng. Cũng tỉ như nói ăn trứng gà không cần có thể ấp ra gà. Citalopram lập tức ý thức được cái gì? Có thể nghĩ như vậy lời, như vậy hắn phát dục đến loại trình độ này. Liền không thích hợp. Trung Kỳ nói tiếp, nếu như so sánh nhân loại thai nhi, nó ước chừng đã phát dục đến 8 tháng trình độ. Nếu đây là một quả trứng gà, ước chừng đã có thể ăn đến thịt. Đây có lẽ là bởi vì nó bên người dành dụm năng lượng ánh sáng. Cho nó cung cấp dồi dào dinh dưỡng. Khiến nó phát dục đến tiếp cận đản sinh trình độ. Citalopram phân tích đạo cái này gọi là tính. Chơ nguyền rủa có thể. Một bên từ ám khắc tiếp cận qua. Nhịn không được độc miệng nói. Năng lượng ánh sáng còn đi. Người cũng là cắt đi nà. Ta vẫn là. Chỉ là đoạn thời gian trước computer hư mất. Vừa chạy cỡ lớn trò chơi liền đen bình. Ta suy nghĩ có thể là các màn hình hư mất. Vậy ngươi thế nào tu hảo? Từ ám khắc có chút kinh ngạc. Ta cũng không thấy ngươi kêu ta qua hỗ trợ a. Ta mở ra thùng máy. Cùng các màn hình trầm mặc nhìn nhau 5 phút đồng hồ. Cũng không biết nên làm gì. Sau đó ta quyết định khởi động máy thượng đông mua tân các màn hình thời điểm. Computer đột nhiên là tốt rồi. Citalopram trầm giọng nói. Ta cảm thấy có thể là cơ hồn cảm nhận được sát ý của ta. Vậy đại khái cũng là một loại thần thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi lần sau còn là bảo ta a. Bằng không thì bảo ta tỷ cũng được. Từ ám khắc mặt lộ vẻ trần trờ. Bằng không thì ta cảm thấy xuống được lần khả năng chính là ngươi có cơ hồn quyết định cùng ngươi. Đồng quy vu tẫn. Kỳ thật này cũng không nhất định. Trung Kỳ yên lặng ở trong tâm nhớ kỹ. Những cái này các người chơi đến từ mộng giới đầu bên kia thế giới. Mà nguyền rủa có thể. Sương mù xám. Chớ chú. Thần thuật hệ thống đều là tới từ ở sương mù giới đặc sản. Bọn họ trở lại nguyên bản giờ quốc tế. Đương nhiên là không có cái gì siêu phàm năng lực. Thế nhưng, bọn họ thế giới kia cũng cùng mộng giới liền nhau. Ý vị này là, nếu như các người chơi tại ác mộng đánh nhiều, có thể đạt được cái gì mộng giới năng lực hay là dứt khoát lấy được mộng chi tủy. Không chừng cũng có chút bất đồng. Bất quá, Citalopram lời ngược lại là cho Trung Kỳ nói ra cái tình. Chủng tộc không rõ. Thân phận không rõ, giới tính không, đến, ít nhất nhìn lên giường như không có diêu thế giới chi tử. Nó đã sắp ra đời, nói không chừng đã có linh trí. Nếu như trực tiếp giết chết lời của nó, nguyền rủa hầm hẳn là đã bị xem ngừng. Nhưng những, này tính cho nguyền rủa có thể, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Là hội bạo tạc, ô nhiễm phiến khu vực này. Hóa vi xương mù xám hoặc là chảy trở về. Nó nói không chừng còn có thể phản kháng. Đã như vậy, có thể hay không hù dọa một chút đứa nhỏ này đâu này.